Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không có. Ba chữ là từ trong hàm răng mà nghiền ra tới. Địch lão gia tử lo lắng tiếp tục nói. Người trẻ tuổi khí thịnh huyết khí phương cương ta hiểu. Nhưng mà con phải hiểu được tương lai còn dài, tế thủy trường lưu bảo trọng thân thể mới là kế lâu dài. Nghe đến đó, Địch Quân Thịnh trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Không cho Địch lão gia tử cơ hội tiếp tục nhắc mãi. Lão gia tử thật là càng ngày càng phiền. Bất quá lão gia tử nói giống như cũng không phải không có đạo lý. Thỏ con thích cái gì đây? Quần áo, trang sức, cô ấy giống như đều không có đặc biệt thích. Cũng không có đặc biệt thích hoạt động. Đại bộ phận thời gian đều là công tác. Nếu nhất định phải nói thích cái gì, đại khái chính là thích tự làm mệt chính mình. Thích luyện thành thỏ con thần công. Muốn đem hai mắt của mình ngao đến hồng hồng. Đem chính mình ngao đến mỏi mệt lại gầy yếu. Ân, vấn đề này hẳn là cần nghiên cứu kỹ một chút. Những thiết bị phòng lăng còn dùng tốt không? Giản Duẫn Mạch nhắn tin cho Giản Nhất Lăng. Ân, dùng khá tốt. Gần đây anh và chú Phong của em còn làm ra được một số món. Chờ ông ấy đến đó tìm em. Lại đưa cho em. Ông ấy ngồi chuyến bay đại khái buổi chiều ngày mai liền đến Kinh Thành. Anh không tới sao? Giản Nhất Lăng có chút nhớ Giản Duẫn Mạch. Anh trước mắt là không tới. Tới sợ cùng Địch Quân Thịnh đánh lên một trận. Anh ấy tuy rằng ủng hộ quyết định của em gái. Nhưng nếu nhìn thấy Địch Quân Thịnh là vẫn phát cáu. Thật sự đánh nhau rồi. Khổ sở chính là em gái của anh. Cho nên vẫn là bỏ đi. Nhắm mắt làm ngơ. Anh còn đang sinh khí. Cô không có nói chuyện trước với anh ấy. Liền đáp ứng cùng Địch Quân Thịnh đính hôn. Không tức giận. Cũng chưa sinh khí. Nhưng ngực liền đau. Đau muốn chết. Em gái đều bị sói con ngậm đi rồi. Anh ấy có thể không đau ngực sao? Thực xin lỗi. Tiểu ngốc. Cái gì nói thực xin lỗi? Em cao hứng là quan trọng nhất. Vâng theo chính mình tâm ý đi làm việc. Tâm của anh làm bằng sắt. Đau một chút không có việc gì. Dù có lớn lên, tâm của anh hai vẫn là mềm nhất. Đúng đúng đúng, em liền biết anh hai đối với em mềm lòng. Anh cùng em nói, chính em ở Kinh Thành, nhưng phải tự chiếu cố tốt cho mình. Em để cho mình gặp phải chuyện gì? Tâm của anh hai chính là lại muốn đau. Ân, em sẽ, còn có, không được để cho Địch Quân Thịnh tùy tiện chiếm tiện nghi biết không? Không được ôm ấp hôn hít. Đã hôn, Giản Nhất Lăng thập phần thành thật mà công đạo. Ngực anh lại đau, anh đi bình tĩnh bình tĩnh. Trong thời gian ngắn không cần cùng anh nhắc tới Địch Quân Thịnh người này. Anh sợ chính mình trong chốc lát thời điểm làm thực nghiệm một cái run tay. Dược thêm sai rồi, làm ra cái vũ khí sinh hóa gì ra tới. Sáng sớm, Địch Quân Thịnh mang theo Giản Nhất Lăng ra cửa. Hình như là có người nào muốn đi gặp. Thời điểm trên đường Địch Quân Thịnh cùng Giản Nhất Lăng giải thích. Là một vị tiền bối. Cùng Trung Nghĩa Minh có chút sâu xa. Chiều nay đến Kinh Thành. Giản Nhất Lăng cũng không hỏi. Địch Quân Thịnh mang cô đi gặp. Cô liền đi gặp. Cụ thể là ai? Quan hệ không phải rất lớn. Tới địa phương. Ngụy Tề Thụy cùng phía trước vị lão giả béo đã gặp mặt cũng đều đã tới rồi. Đây là một nhà hàng phụ cận sân bay. Bọn họ hẹn ở chỗ này gặp mặt. Xem ra người này đối với Trung Nghĩa Minh mà nói không giống như bình thường. Có thể làm Trung Nghĩa Minh vài vị thành viên quan trọng tự mình tới đón. Ngụy Tề Thụy nhìn đến Giản Nhất Lăng. Khóe miệng giơ lên. Tươi cười có chút châm chọc cùng khinh miệt. Thịnh gia cùng thiếu phu nhân cũng tới. Ngụy Tề Thụy ngoài miệng kêu. Thịnh gia, thiếu phu nhân. Nhưng ngữ khí cùng biểu tình nhìn không ra tới hắn có bao nhiêu tôn kính. Cách chương.